đệ nhất danh sách, chương 7, dạy thay lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cảnh Lâm đối với Nhâm Tiểu Túc đáp án không lời, lại không biết Nhâm Tiểu Túc bản thân bây giờ cũng đang nghi hoặc đâu, chính mình không phải là cầm tự mình biết tri thức dạy cho mọi người mà, như thế nào nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, chẳng lẽ mình giáo tri thức có vấn đề à, tiên sinh? Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Ngài đại khái là chưa thấy qua hiện ở bên ngoài dã lang có bao nhiêu, thậm chí thị trấn thượng thật nhiều người đều chưa thấy qua, không cùng chúng đã từng quen biết, nhưng ta đã thấy, đừng nói gặp được đàn sói, cho dù gặp được cô lang cũng đồng dạng, trực tiếp tuyển mộ địa. A, nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng Trương Cảnh Lâm hội phản bác chính mình, dù sao mình nói như vậy có phần ảnh hưởng tiên sinh quyền uy cùng uy nghiêm. Nhưng mà Trương Cảnh Lâm nghĩ hơn nửa ngày bỗng nhiên nói. Về sau ngươi có thể ngồi trong phòng học đi học, sinh tồn khóa cũng từ ngươi tới giáo. Số 113 tị nạn hàng rào ngoài thị trấn học đường, lần đầu tiên có dạy thay lão sư. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có tại trên lớp học giải thích, nếu như hắn gặp qua cô lang thậm chí là đàn sói, như vậy hắn làm thế nào sống sót? Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1, không lực lượng, thẳng đến một thiên thời gian trôi qua, Nhâm Tiểu Túc cũng không tìm được sử dụng kia chương cơ sở kỹ năng học tập đồ phổ cơ hội, đi học nhà là bởi vì hắn thích hấp nạp tri thức, nhưng Trương Cảnh Lâm trên người tri thức đối với hắn sinh tồn tạm thời không có quá trợ giúp lớn. Nhâm Tiểu Túc hiện tại ưu trước tiên nghĩ, vẫn là sinh tồn. Cho nên, đồ phổ dùng không đi ra, cũng liền không thể nào nghiệm chứng chính mình trong đầu hết thảy, đến cùng phải hay không lai nguyên ở chính mình huyễn tưởng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn đang đợi, bởi vì hắn cảm thấy còn sẽ có hạ một cái nhiệm vụ. Hiện tại lần nữa hoàn thành một cái nhiệm vụ, đồng thời đạt được 1. Không lực lượng, đây là một cái rất trực quan con số, mà Nhâm Tiểu Túc đối với thân thể cảm thụ thì càng thêm trực quan. Bởi vì hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình y phục phía dưới che đậy cơ bắp thậm chí có hơi hơi hở ra, đây mới thực là vượt qua hiện tượng tự nhiên, không có ai có thể tại ngắn ngủn không. Một giây trong thời gian đột nhiên đạt được vượt mức cơ bắp lực lượng. Quảng cáo, hiện tại Nhâm Tiểu Túc chân thật định kia trong đầu cung điện đúng là một loại khác người năng lực. Chuyện này để cho Nhâm Tiểu Túc có một loại cuồng hỉ cảm giác, trên thực tế hắn sớm nên vui sướng, nhưng hắn sợ đây là giả. Một cái thường xuyên đi săn người phải vô cùng quen thuộc thân thể của mình, người muốn biết mình có thể nâng lên đa trọng đồ vật, người cũng muốn biết mình ra quyền hoặc là xuất đao đến cùng thật là nhanh nhiều hung ác. Cho nên Nhâm Tiểu Túc lập tức liền đối với chính mình tân lực lượng tiến hành ước định, nếu như là một cái bình thường trưởng thành nam nhân là 3. Không, như vậy trước kia Nhâm Tiểu Túc chính là 2. 5, hắn mới 17 tuổi, so với người trưởng thành lực lượng yếu một chút thật là bình thường sự tình. Những năm nay hắn tại thị trấn thượng sinh tồn cũng không phải là bởi vì hắn khí lực đại, mà là hắn đầy đủ hung ác cũng đầy đủ cảnh giác cùng lãnh tĩnh. Hiện giờ hắn lực lượng vượt qua bình thường người trưởng thành, cái này có nghĩa là hắn tại đây đất chết phía trên sinh tồn tỷ lệ càng lớn. Tan học về nhà thời điểm Nhan Lục Nguyên hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca, ngươi bây giờ thành dạy thay lão sư, nói không chừng về sau có thể tiếp nhận Trương tiên sinh đương chúng ta thị trấn thượng giáo viên dạy học nha. Nhâm Tiểu Túc chần chờ một chút. Dường như đúng là như vậy a, Trương tiên sinh trước kia vừa mới bắt đầu cũng là dạy thay, về sau đều lão tiên sinh chết đi về sau hắn mới tiếp nhận học đường. Đúng vậy, chúng ta thị trấn thượng cũng biết a, ai muốn đương đại khóa lão sư, về sau nói không chừng chính là học đường trong tiên sinh, người nghĩ a, Trương tiên sinh lại để cho ngươi tiến học đường đi học, lại để cho ngươi trở thành dạy thay lão sư, nhất định là nghĩ tuyển ngươi về sau tiếp nhận hắn. Nhan Lục Nguyên cười nói. Việc này nếu thị trấn thượng nhân cũng biết, về sau cũng sẽ đối với chúng ta hơi khách khí một chút. Vậy ngược lại không đến mức, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Ta xem chừng hắn khả năng chính là thiếu thuốc hút. Nhan Lục Nguyên nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, ca ngươi chăm chú sao? Kỳ thật thật muốn làm học đường giáo viên dạy học cũng không tệ a, Nhâm Tiểu Túc nói. Đều ta làm giáo viên dạy học, ta liền đem vị trí mới truyền cho ngươi, như vậy ngươi chẳng phải thành học đường tiên sinh à? Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, hắn thật sự là không nghĩ qua sau này mình liền đi học đường đương giáo viên dạy học, không phải nói hắn chướng mắt này chức nghiệp, nếu chướng mắt cũng sẽ không cho Nhan Lục Nguyên. Mà là hắn cảm giác mình căn bản liền không thích hợp loại công việc này, nếu như về sau thực không có cơ hội đi vào tị nạn hàng rào trong, như vậy hoang dã mới là thuộc về hắn địa phương. Nhâm Tiểu Túc vừa đi một bên ảo tưởng cầm học đường tiên sinh tặng cho Nhan Lục Nguyên tương lai, lại không chú ý tới Nhan Lục Nguyên chậm rãi dừng bước lại, Nhan Lục Nguyên nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bóng lưng, tâm tình có cảm giác nói không ra cảm giác. Tay này thượng trả lại bao lấy miệng vết thương thiếu niên, tuy ngoài miệng cay nghiệt lại luôn là muốn đem hắn tối thứ tốt lưu lại cho mình a. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại phát hiện Nhan Lục Nguyên rơi xuống thật xa liền tức giận nói. Làm gì vậy đâu này? Mau cùng lên, tới rồi. Hàng rào bên ngoài những hãng kia ống khói mạo hiểm mút trời khói trắng, trời chiều chiếu rọi tại hai người trên lưng, dường như nhân sinh chưa từng có phiền não. Về nhà trên đường, Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên chợt thấy kia đội từ tị nạn hàng rào trong xuất ra đội ngũ, ước chừng 13, 4 người bộ dáng, một nửa người ăn mặc đủ mọi màu sắc áo quần lố lăng, một nửa khác người thì ăn mặc số 113 hàng rào kẻ thống trị lính đánh thuê y phục tác chiến, xem ra lần này là có quân nhân đi theo, khó trách dám chạy Cảnh Sơn cái loại địa phương đó. Những người này tìm người dẫn đường kỳ thật cũng không cần người dẫn đường có cái gì vũ lực giá trị, nhận thức đường liền xong việc. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết là số 113 thị nạn hàng rào kẻ thống trị tư nhân lính đánh thuê liền nhất định rất lợi hại, trên thực tế hắn đều rất ít nhìn thấy những cái này lính đánh thuê xuất ra, những người này có hay không thực chiến qua, thậm chí có chưa từng gặp qua huyết đều rất thành vấn đề. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thấy được mấy cái thuê đang hút thuốc lá, có đầu lọc loại kia, loại này mang đầu lọc khói lửa tại thị trấn thượng rất ít thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nhàn nhạt mùi thuốc lá bay tới, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng nghe thấy được bên trong có cảm giác kỳ quái hương vị, điều này làm cho hắn nhớ tới Lão Vương nói trong nhà xưng rất nhiều khói lửa đều tăng thêm nghiện tính dược vật có thể khiến người phấn khởi. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc lính đánh thuê loại này cần bảo trì đầu óc thanh tỉnh chức nghiệp lại cũng rút loại vật này. Hắn thế nhưng là có thấy những người này rút lấy liền điên, mà những cái này lính đánh thuê chỉ bất quá rút nhìn lên cao cấp hơn. A, thị trấn thượng chậm rãi tụ tập một số người tới vây xem, bởi vì những người này khuôn mặt sạch sẽ cùng thị trấn thượng nhân hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Ca, tị nạn hàng rào trong nguồn nước có phải hay không rất phong phú, có thể mỗi ngày rửa mặt. Nhan Lục Nguyên chớp sáng long lanh ánh mắt, quảng cáo, không cần hâm mộ chúng ta trên mặt dầu trơn thần mã có thể để bảo vệ chúng ta làn da. Nhâm Tiểu Túc không đi tâm an ủi, chỉ bất quá hắn chợt thấy đám người kia trong có một cái đặc biệt tồn tại. Nữ tính, mang mũ lưỡi chai, vành nón áp rất thấp vô pháp xác định tuổi tác, ăn mặc tương đối bình thường một ít y phục rộng thùng thình lại vừa người. Nhâm Tiểu Túc chú ý nàng, là vì trông thấy nàng, tựa như tại hoang dã thượng đụng phải dã thú. Đám người kia có vấn đề, Nhâm Tiểu Túc tin tưởng mình trực giác. Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên ngừng chân nhìn xa xa, mơ hồ trong đó minh bạch đám người kia tại cùng tiệm tạp hóa thu chim sẻ Lão Vương nghe ngóng lấy sự tình gì. Chỉ nghe lớn giọng Lão Vương nói, các ngươi muốn đi Cảnh Sơn lời khẳng định phải tìm Nhâm Tiểu Túc tiểu tử kia, a, không có hắn các ngươi khẳng định gây khó dễ. Hơn nữa bên ngoài hoang dã trên có đàn sói, ta đề nghị các ngươi tốt nhất chớ đi Cảnh Sơn. Một người lính đánh thuê cười lạnh. Đàn sói nghe được tiếng súng sử dụng dọa chạy, chúng ta phải dùng tới lo lắng đàn sói. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, nguyên lai đàn sói sợ tiếng súng mà, đây có lẽ là dã thú thiên tính a, hắn chưa thấy qua vũ khí nóng cho nên cũng không xác định đối phương nói đúng hay không, nhưng tóm lại có phần hoài nghi. Một gã khác lính đánh thuê hỏi, Nhâm Tiểu Túc là ai? Chúng ta không cần hắn có cái gì tốt thân thủ, nhận thức đường là được. Áo, Nhâm Tiểu Túc là chúng ta thị trấn thượng nổi danh đi săn hào thủ, hắn nhận thức đại bộ phận đường, tìm hắn thật sự là không có mau bệnh. Lão Vương cười tùm tìm nói, các ngươi tìm hắn đi chuẩn không sai, chính là tiểu tử này đầu óc có phần tật xấu. Nghe đến đó Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên xoay người rời đi. Lão Vương nhi tử có phải hay không cũng ở các ngươi lớp học cái kia mập mạp tiểu tử. Nhan Lục Nguyên hít một hơi lãnh khí. Ca, họa không kịp người nhà a, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hắn nguyên bản liền nghĩ trốn việc này xa xa, không nghĩ tới Lão Vương trả lại hết lần này tới lần khác đem mình đề cử cho này mặc danh kỳ diệu dàn nhạc. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.